Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 390, rằng co Thủy Kỳ Lân. Tần Thư không có trước tiên đi vào, chờ đợi thời cơ, hắn xem xét sủng thú trong không gian, cùng bạn bè đều dung hợp thời gian, khoảng cách phần vân, hoàng kim sư tử, còn có bát túc ma đao dung hợp thời gian. Còn lại không đến một ngày thời gian, vì một ngày này, hắn chờ đợi thời gian quá dài, có thể đụng tay đến bên trong, còn có hai cái mới đồng bọn, Hỏa Phượng Hoàng cùng Côn Bằng. Hỏa Phượng Hoàng lông tóc màu đỏ, bản thân liền là một cái lò lửa lớn, một khi dung hợp đến cao cấp hơn, đem về càng khủng bố. Côn Bằng hiện tại là bằng hình thái, lông vũ màu đen. Nhìn qua rất phổ thông, nhưng là một đầu thực sự thần thú. Cái này một chủng tộc phi thường cường đại, thần thú bên trong đỉnh phong tồn tại. Hôm nay vừa vặn làm kết thúc. Tần Thư híp mắt, chờ đợi thời gian trôi qua. Mà giờ này khắc này, Thủy Kỳ Lân vui vẻ ra mặt. Theo càng nhiều máu tươi tụ hợp vào, bùm một tiếng, huyết liên rốt cục nở rộ, bay ra sương mù màu máu. Thủy Kỳ Lân vội vàng tới gần, hút vào những thứ này huyết sắc phấn hoa, cả người sắc mặt đỏ bừng, huyết dịch biến đến nóng hổi, trong đó Thủy Kỳ Lân huyết mạch càng tinh khiết hơn, huyết liên tác dụng hiệu quả to lớn, trên đài sen kết xuất 9 viên lớn chừng ngón cái hạt sen, chỉ là màu đỏ nhạt, nhưng là theo càng nhiều máu hơn dịch hút vào, biến đến càng ngày càng đỏ. Thủy Kỳ Lân xếp bằng ở trên đài sen, màu đỏ phấn hoa đem nàng bao phủ, nhìn qua dường như một tôn thần, yêu dị mà xinh đẹp. Có người đi vào rồi, lập tức thành kính quỳ xuống lại. Chúng ta yết kiến nước Kỳ Lân đại nhân. Mấy người này sau khi đi vào, chỉ có thấy được Thủy Kỳ Lân ngồi xếp bằng một đóa huyết liên phía trên. Ánh mắt không còn dám có di động, lại là không nhìn thấy. Cái kia một tòa nhân loại cùng yêu thú trồng chất mà thành núi to. Thủy Kỳ Lân dương mắt nhìn đến, nhếch miệng lên một tia cười tàn nhẫn. Huyết hồ đạt được sung túc huyết bổ sung. Thủy Kỳ Lân khí tức càng ngày càng cường đại. Thực lực của nàng khôi phục trước đó một nửa. Bất hủ cấp trung kỳ. Tu luyện mấy ngàn năm mới bất hủ cấp. So ra kém những thiên tài kia. Bất quá ta có lòng tin, chỉ cần 1000 năm, liền có thể đạt tới cái nào cấp độ. Thủy Kỳ Lân thì thào, nàng thế giới đang ở lớn biết bao. Vạn tộc san sát, đã thông thế giới khác thông đạo, đồng thời cách mỗi một cái kỷ nguyên mở ra, bắt được thế giới khác lớn nhất mạnh mẽ sinh linh. Đại lục này bất quá bên trong một cái thôi, còn có rất nhiều mạnh hơn thế giới. Tỉ như cơ giáp làm chủ đề thế giới kia phần lớn là kim loại cùng nửa kim loại sinh mệnh. Khống chế to lớn kim loại chiến hạm, mấy ngàn bạch kim cấp sinh mệnh, liên thủ phía dưới, vậy mà có thể giết chết sử thi cấp sinh mệnh, cũng hoặc là triệu thú đại lục. Đây là một cái triệu hoán làm chủ thế giới, thông qua hiến tế, triệu hồi ra thế giới khác sinh linh, thế mà đại lục này. Bất quá một cái cấp thấp thế giới, còn không bằng chính mình vị trí cái này khế thú đại lục. Càng là có tu chân làm chủ đại lục, thôn phệ tiến hóa đại lục, hấp thu chúng sinh tín ngưỡng đại lục, ngự hồn đại lục, thế mà những thứ này đại lục, đều chỉ bất quá Thủy Kỳ Lân chỗ ở thế giới, đã thông bên trong một cái trại chăn nuôi thôi. Thủy Kỳ Lân thế giới đang ở, nguyên thủy nhất. Thiên địa sơ khai liền tồn tại, có vô số cường đại tộc quần, thần thú khắp nơi đều có. Thủy Kỳ Lân cái này một chủng tộc, tuy nhiên cũng là thần thú, bất quá cũng chỉ là rất phổ thông nhất tộc. Tại cái này phía trên, còn có cường đại long tộc, phượng hoàng tộc, thiên thần tộc, vũ tộc, những thứ này tộc quần tùy tiện ra tới một cái. Đều có thể khiến một cái trại chăn nuôi thế giới đi hướng diệt vong. Giờ này khắc này, Tần Thư rất kích động. đến cuối cùng liền hô hấp đều ngừng lại. Sau một khắc, sủng thú trong không gian, theo một cái hắc động xuất hiện, đồng bọn của hắn nhóm đi ra. Đầu tiên là Phần Vân, đi ra chính là hỏa diễm hình thành hỏa điểu, không có thực thể, có lẽ phần thiên tước tiến hóa điểm cuối trên đường, chính là cái này bộ dáng. Hỏa diễm điểu lan truyền lai hỉ vui mừng tâm tình, một trận biến hóa sau khi hỏa diễm điểu biến hóa, biến thành một cái hỏa diễm nhân, hỏa diễm dần dần ngưng thực, hóa thành Phần Vân dáng vẻ. Con mắt của nàng như là hai cái hỏa lô, tới đối mặt có thiêu đốt cảm giác. Chủ nhân, Phần Vân mỉm cười, không che giấu được hưng phấn. Chính mình đạt tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới, đuổi tới thật không thể tin. Nàng có thể cảm giác được, chính mình đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hỏa diễm nhiệt độ tăng vọt mấy cái tầng thứ. Tần Thư hài lòng gật đầu. Phần Vân cường đại, làm được bản thân cũng theo cường đại, phóng xuất ra hỏa diễm nhiệt độ, có thể thiêu chết sử thi cấp yêu thú. Phần Vân về sau, Hoàng Kim Sư Tử sau đó xuất hiện, một tôn bàng lớn như núi Hoàng Kim Sư Tử rơi xuống đất. Toàn thân giống như Hoàng Kim đổ bê tông, khí thế 10 phần, bá khí vô cùng, đến cấp độ này, cho dù chết, thi thể cũng sẽ không hư thối. Sẽ không mục nát, đây cũng là bất hủ cấp nguyên do. Chủ nhân, Hoàng Kim Sư Tử xuất hiện, để Á Long tộc Long Vũ rất hâm mộ. Hắn đồng bạn hắn cũng là như thế. Tần Thư gật đầu, sau đó nhìn đến sau cùng xuất hiện Bát Túc Ma Đao. Bát Túc Ma Đao hình thể hơi lớn hứa, toàn thân nhan sắc biến thành màu đen, hắc ám khí tức trộn lẫn lấy ánh sáng. Lưỡi đao càng thêm sắc bén, đạt đến trình độ nào đó mà Bát Túc Ma Đao lấy được thiên phú rất bình thường, nhưng là tự thân lại tăng thêm một loại thiên phú cắt chém thiên phú kích hoạt. Vô luận là cứng rắn thần kim, cho dù là không gian đều có thể cắt ra. Gặp này, Tần Thư lòng tin tràn đầy, quyết định cho Thủy Kỳ Lân một cái cả đời khó quên giáo huấn. Hắn đi theo những người khác, đi vào trong xương máu, đi qua xương máu, hắn thấy được huyết hồ, bao quát cái kia một tòa thi sơn, cùng ngồi xếp bằng một đóa huyết liên phía trên Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân nhàn nhạt dương mắt, xòe bật tay ra, chuẩn bị đem những người này toàn bộ chen bể lúc, bỗng nhiên híp mắt, thấy được một người quen. Ha ha! Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tự chui đầu vào lưới. Nàng trực tiếp đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Thư. Chính mình tiểu trong tháp, lại muốn nhiều vài đầu truyền kỳ cấp yêu thú. Tần Thư thủy chung lạnh nhạt, những người khác lại là quá sợ hãi. Nhìn đến chỗ này cảnh tượng, núi thây biển máu, dọa đến run lẩy bẩy. Nguyên lai Thủy Kỳ Lân yết kiến, là muốn bọn họ chịu chết đó à? Hôm nay là tử kỳ của ngươi, Tần Thư nói, để đồng bọn chuẩn bị sẵn sàng. Thủy Kỳ Lân cười ha ha, tên nhân loại này con kiến hôi có cái gì lòng tin, dám nói ra những lời này đến. Ngươi rất không tệ, ta rất thưởng thức, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống, ta có thể cho ngươi lưu lại, hộ tống ta cùng một chỗ tới kiến thức cái kia càng rộng lớn hơn thế giới. Một đầu xúc sinh mà thôi, đợi chút nữa đem ngươi đánh cho cầu xin tha thứ. Buổi tối ăn Kỳ Lân thịt. Tần Thư mở miệng, lập tức mở ra sủng thú không gian, đưa ra Phần Vân. Sau một khắc, Thủy Kỳ Lân chợt mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nàng cảm nhận được bất hủ cấp ba động, làm sao có thể? Nàng khó có thể tin, từ xưa thủy hỏa bất tương dung, đây cũng là Tần Thư vì sao dung hợp Phần Vân đến bất hủ nguyên nhân. Ngay sau đó, Hoàng Kim Sư Tử xuất hiện, đồng dạng là bất hủ cấp, uy áp phản ra, tại chỗ toàn bộ sinh linh run lẩy bẩy, như là mặt đối thiên uy. Lần này, Thủy Kỳ Lân theo chấn kinh biến thành kinh hãi, nàng như lâm đại địch. Tuy nhiên không biết tên nhân loại này vì sao lại có hai tôn bất hủ cấp sủng thú, nhưng là rất rõ ràng đến đón lấy sẽ có một trận đại chiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.